Tử Tĩnh Kỳ bị vài cái nữ nhân kéo lấy, trực tiếp kéo đến tiểu lâu tầng hầm bên trong, nàng hiện tại sốt cao buồn ngủ, là một chút phản kháng khí lực cũng không có, cho nên chẳng sợ tâm lý căm hận đến cực điểm, cũng là không thể làm gì. Mà Ngụy Trình Tuyết tuy rằng suy yếu, nhưng là vẫn có một chút khí lực, chính là nàng căn bản không dám phản kháng, nàng không có Tử Tĩnh Kỳ cái loại này cao ngạo cùng thà chết không khuất phục tính cách, tại thấy được Phương Thanh Thanh thủ đoạn tàn nhẫn sau đó. Cũng rất là thức thời bỏ qua vô dụng chống cự. Tùy theo tầng hầm cửa sắt bị chậm rãi đóng lại, Ngụy Trình Tuyết có chút vô lực dựa vào tại trên tường, thân thể suy yếu nàng liền đứng lên khí lực cũng không có. Kỳ Kỳ, ngươi không sao chứ? Ngụy Trình Tuyết nhanh chóng đường băng khuê mật bên cạnh, sờ sờ nàng nóng bỏng trán, có chút lòng nóng như lửa đốt, vốn là sốt cao không lùi, phía trước tại theo trường học đến bệnh viện như vậy một phen ép buộc, nàng có thể nói chuyện liền rất tốt. Thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Tử Tĩnh Kỳ ngẩng đầu, suy yếu nhìn cái này khuê mật, tâm lý có chút tàm thẹn. Đừng nói như vậy, không trách ngươi, Ngụy Trình Tuyết lắc lắc đầu, nàng biết, Tử Tĩnh Kỳ bản tính cũng không xấu, chính là chỉ số thông minh siêu tuyệt. Trưởng lại quốc sắc thiên hương, tự nhiên sẽ không đem nam nhân phóng tại mắt bên trong, dần già cũng liền dưỡng thành cực kỳ tính cách cao ngạo, đối mặt những người khác đều là xem thường không thèm nhìn. Nhưng là đối với những cái này bằng hữu của nàng đồng học, Tử Tĩnh Kỳ kỳ thật vẫn là có chút không giống, cũng không có khó khăn như vậy lấy tiếp cận, đương nhiên, kia là thật tâm đối với nàng tốt, như là Ngụy Trình Tuyết chính là như thế. Tại trong lòng thở dài, Ngụy Trình Tuyết cũng biết rất khó làm Tử Tĩnh Kỳ buông nàng xuống trong lòng kiêu ngạo. Chính là tình huống hiện tại rõ ràng không giống với, các nàng tự thân khó bảo toàn, cố tình còn chọc giận cái này căn cứ chủ nhân, thật sự là không biết bước tiếp theo đi con đường nào. Không thể như vậy mang xuống rồi, tại không có thuốc hạ sốt. Ngươi nhất định phải cháy hỏng. Ngụy Trình Tuyết có chút phát sầu, dược vật tuy rằng bị bốc da nhạc cái kia liếm cẩu mang về rồi, nhưng thật ra là Phương Thanh Thanh cố ý làm bọn hắn mang đi, vì dẫn Tử Tĩnh Kỳ các nàng. Hiện tại dược vật cũng không có. Này, có người ở sao? Ngụy Trình Tuyết đem Tử Tĩnh Kỳ đặt ở góc tường nệm phía trên, vỗ lấy tầng hầm môn. Đừng lãng phí thời gian, không có chủ mẫu hoặc là chủ nhân mệnh lệnh, ngươi là đừng muốn đi ra ngoài. Bên ngoài, một cái trông coi lạnh như băng nói. Kia, có thể hay không thỉnh cầu ngươi một chút nhóm chủ mẫu, đã nói bên trong nữ nhân sốt cao không lùi, đã mau muốn không kiên trì nổi. Ngụy Trình Tuyết lòng nóng như lửa đốt, nàng và Tử Tĩnh Kỳ quan hệ tốt lắm. Càng là không nỡ lòng thấy nàng như vậy. Ngươi thân phận gì? Nói muốn gặp là gặp chủ mẫu. Ngoài cửa nữ nhân cười lạnh một tiếng, tuy rằng bên trong hai cái này giáo hoa rất xinh đẹp, về sau có khả năng hầu hạ chủ nhân, nhưng là vậy thì có cái gì dùng. Hiện tại đắc tội chủ mẫu, có thể quá cửa ải này đều không nhất định. Bất đắc dĩ phía dưới, Ngụy Trình Tuyết nghĩ hết biện pháp, bên ngoài nữ nhân chính là bất tùng khẩu, như vậy vừa đến, các nàng liền tư cách nói chuyện đều không có. Không cần phí sức. Cho dù chết, có cái gì sợ hãi? Tử Tĩnh Kỳ lắc lắc đầu, nàng cao ngạo, cũng không cho phép nàng nhìn thấy chính mình tốt nhất khuê mật quỳ trên đất cầu người khác, cái này đối với nàng tới nói so với chết càng thêm khó chịu. Tầng hầm nội thực không, cơ bản không có đồ vật gì đó trừ bỏ vài cái giá thép cùng một chút tạp vật, Ngụy Trình Tuyết tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cái gì hữu dụng. Như thế nào? Có chút không thích chủ nhân như vậy. Tô Minh Trạm tại phòng tắm bên trong, vuốt ve Mộ Thanh mềm mại thân thể, nàng đang tại thanh tẩy trên người dâm dịch. Không có, không phải như vậy. Chính là Mộ Thanh mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi, chính là tùy ý chủ nhân bàn tay to tại nàng thân thể vuốt nhẹ. Mẫn cảm thân thể yêu kiều có một chút run rẩy. Thì phải là chán ghét cùng chủ nhân ngoạn xe rung. Tô biết rõ Mộ Thanh chính là bởi vì bị Phương Thanh Thanh không khống chế triều phun gương mặt. Cảm thấy có chút mất mặt cùng xấu hổ giận dữ mà thôi. Cho nên cố ý khiêu khích nàng. Không có, không có, chủ nhân. Không phải như vậy, Mộ Thanh có chút cấp bách, đuổi ôm chặt thân thể của chủ nhân, đem bàn tay to của hắn phóng tới vú của mình thượng biểu kỳ tâm ý. Nàng làm sao có khả năng không thích chủ nhân âu yếm cùng đùa bỡn. Liền mặc lên kia thân tượng trưng chính nghĩa cảnh phục, sau đó bị chủ nhân xé nát quần áo cùng bạo quất cắm. Nàng cũng là lòng tràn đầy sung sướng, đã từng cái kia kiên nghị kiên cường, một thân chính khí tuyệt sắc nữ hoa khôi cảnh sát. Hôm nay đã sớm kinh biến thành chủ nhân trung thành nhất đầy tớ, đừng nói chính là xe chấn, tại mặt chủ nhân phía trước, cho dù là tại dưới phóng đảng tiện yêu cầu, chỉ cần chủ nhân muốn, nàng sẽ làm tất cả, chẳng sợ nội tâm thực không có thói quen. Tốt lắm, ta minh bạch. Tô Minh cũng biết, tuy rằng người thiếu nữ này đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, nhưng là tự thân tính cách còn không có thay đổi, cho nên nàng hoàn toàn dựa theo yêu cầu của mình đi làm, nhưng là cũng không có khả năng rất nhanh liền biến thành cái loại này phóng đảng dâm loạn tiểu tình nô. Còn cần thời gian đến thích ứng. Thực xin lỗi, chủ nhân. Ta sẽ từ từ thích ứng. Mộ Thanh chậm rãi quỳ xuống, có chút không muốn xa rời dựa vào Tô Minh thân thể, hai tay phóng thích ra hắn côn thịt, xinh đẹp miệng nhỏ chậm rãi ngậm liếm láp. Tuy rằng nàng sẽ không giống là Phương Thanh Thanh như vậy, có thể làm càng tại mặt chủ nhân trước dâm đảng, tận tình cùng chủ nhân tùy ý giao hợp, giống như là dành riêng thịt tiện khí giống nhau, nhưng là chỉ cần chủ nhân yêu thích. Nàng đều sẽ cố gắng đi học tập, đi làm, đi thích ứng, chẳng sợ vì chủ nhân thay đổi chính mình, nàng đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối không cần đưa nghi ngờ, không có khả năng so bất kỳ cái gì một người kém. Mộ Thanh cố gắng dùng chính mình về điểm này đáng thương kỹ xảo hầu hạ chủ nhân. Cho dù là vừa mới bài tiết quá, phía trên tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy, nàng cũng là liếm láp xì xì có vị, hai gò má đều hút lõm xuống, càng là dùng đầu lưỡi đem Tô Minh cổ quy đầu cùng lỗ tiểu bên trong tạm lưu tinh dịch cùng nước tiểu lấy ra đến ăn đi. Còn mang lấy gương mặt hạnh phúc biểu cảm. Tô Minh vừa lòng hưởng thụ Giang Thành thị nổi danh nhất tuyệt sắc nữ hoa khôi cảnh sát, ôm thuần quỳ trên đất, cam tâm tình nguyện ăn hắn dương vật, bộ kia dâm loạn tư thái, quả thực có thể để cho toàn bộ mọi người kinh điệu cầm. Sự thật phía trên, Mộ Thanh có thể làm đến bước này, Tô Minh đã là rất hài lòng, nàng không giống là Phương Thanh Thanh như vậy, mặc dù là cái minh tinh, nhưng là ngay từ đầu liền bạo hồng, được bảo hộ vô cùng tốt, không có bị xã hội đòn hiểm quá. Cho nên bị Tô Minh cường thế khai nụ chinh phục, lập tức liền biến thành hắn tiểu mê muội cùng tình nô, quả thực chính là mỗi tiếng nói cử động đều tại bắt chước nàng chủ nhân. Mà Phương Thanh Thanh tuy rằng cũng bị Tô Minh khai nụ rồi. Nhưng là nàng trải qua cũng không ít, có tính tình của mình cùng tam quan, mặc dù tâm lý đối với Tô Minh cũng đủ trung thành, nhưng là còn không có biện pháp rất nhanh liền làm được vứt bỏ tính tình của mình, hoàn toàn biến thành Tô Minh bộ dạng. Nàng có chút chính mình độc lập tư tưởng. Chủ nhân muốn sao? Tại nơi này cũng có thể. Nhìn liếm láp nửa ngày vẫn không có nhuyễn đi xuống dương vật, Mộ Thanh quay lưng đi, đem chính mình mông cong quyệt, hạ thân tư mật bộ vị chút nào không có cản trở bại lộ tại trước mặt nam nhân. Ngươi xác định có thể chịu đựng được. Hôm nay còn có thể. Tô Minh nhìn Mộ Thanh như trước sưng đỏ mỹ huyệt, đi trường học phía trước, hắn đem mặt lấy tình thú cảnh phục Mộ Thanh liền đờ tờ hai lần, tiểu huyệt cùng miệng bên trong bắn đầy tinh dịch. Làm nàng đều nhanh muốn không nhúc nhích đường, nếu không là thân thể cường hóa quá, Mộ Thanh liền vừa rồi lái xe khí lực đều không có. Ách! Chỉ cần chủ nhân yêu thích, Mộ Thanh đều có thể, mặc dù có một chút sợ hãi hôm nay sẽ bị đờ tờ hạ không đến giường. Nhưng là thiếu nữ vẫn là ngượng ngùng đẩy ra mông, chuẩn bị làm chủ nhân từ phía sau tiến vào nàng. Tốt lắm, ta biết ý tứ của ngươi, liền không miễn cưỡng rồi, buổi sáng vừa bị đờ tờ qua, ta muốn là đang tại ngoạn một lần, chỉ sợ nộn huyệt của ngươi thật sẽ chịu không nổi rồi. Tô Minh cười bắt tay đưa đến thiếu nữ hông phía dưới, chậm rãi vuốt ve nàng sưng đỏ thành tiểu bao tử giống nhau nộn huyệt. Mộ Thanh tâm lý có chút cảm kích, cũng có một chút vui sướng ở chủ nhân quan tâm, còn mang lấy một chút nhàn nhạt thất lạc. Biết rất rõ ràng đã chịu không nổi chủ nhân liên tục chinh phạt rồi, nhưng là vì sao vẫn cảm thấy có chút thất lạc a? Tâm tình kích động phía dưới, Mộ Thanh một bên trần trụi thân thể quỳ gối tại nam nhân dưới hông cho hắn mặc quần áo. Một bên trong miệng nói, ta biết chủ nhân quan tâm Thanh Nô, bất quá chỉ cần chủ nhân yêu thích, Thanh Nô tiểu huyệt vĩnh viễn làm chủ nhân chuẩn bị. Nói xong câu đó, nàng liền xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu không nói một lời, như vậy nói. Đã là nàng hiện tại sở có thể nói ra cực hạn. Tô Minh sửng sốt một chút, như vậy nói, bình thường Phương Thanh Thanh nói ra còn không có gì, nhưng là Mộ Thanh như vậy tính cách nói ra nhưng là làm người ta có chút hiếm thấy, thật không nghĩ tới ngươi nói ra những lời này, thật là làm cho chủ nhân có chút kinh ngạc đâu. Tô Minh cười vuốt ve Mộ Thanh mái tóc, an ủi nàng tâm tình thẩn trương. Buổi tối hôm nay ngoan ngoãn đem mặt sau rửa, còn có ống rửa ruột cùng trứng rung. Buổi tối chủ nhân cho ngươi lỗ đít khai nụ nhớ rõ mang lên triệu Yến Yến tiểu nha đầu kia cùng một chỗ, Tô Minh ghé vào Mộ Thanh lỗi tai vừa nói đến. Vâng. Là, chủ nhân, mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát quỳ trên đất trả lời. Cung kính đưa chủ nhân rời đi gian phòng. Ai nha, vừa rồi làm sao lại nói như vậy, quả thực mắc cỡ chết người. Mộ Thanh vỗ lấy bộ ngực, cảm giác xấu hổ thẹn muốn tìm một cái lỗ để chui vào giống nhau. Phương Thanh Thanh nói lời này rất bình thường, nhưng là giống nàng loại này bảo thủ chính nghĩa nữ Hoa Khôi cảnh sát, liền nghe được tiểu huyệt lỗ đít như vậy từ ngữ thời điểm đều có khả năng cảm giác được ngượng ngùng lúng túng khó xử, càng không nói như vậy phóng đãng cầu ái. Lấy lại tinh thần, nàng mới nghĩ Tô Minh mới vừa nói lời nói, buổi tối cho nàng khai nụ lỗ đít còn không có gì, tương phản còn có một chút hưng phấn, chính là mang lên triệu Yến Yến tiểu nha đầu này, chẳng lẽ chủ nhân muốn đối với nàng hạ thủ sao? Mộ Thanh cũng không biết làm sao làm mới tốt, chủ nhân mệnh lệnh nàng cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nàng nghĩ biện pháp khuyên một chút triệu Yến Yến. Tô Minh vừa đi, một bên trở về chỗ cũ vừa rồi Mộ Thanh kích động phía dưới cầu ái ngữ điệu. Nhìn đến cũng là thường xuyên nhận được Phương Thanh Thanh hung đúc, cho nên mới xảy ra có chút biến hóa, bất quá điều này cũng tốt. Phương Thanh Thanh như vậy, đối với chính mình tùy tiện lấy, giống như hắn mê muội tiểu tình nô giống nhau nữ nhân tất nhiên làm nam nhân rất chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Nhưng là Mộ Thanh như vậy, thường thường mang lấy một chút cám dỗ, ân ái thời điểm mặt đỏ ngượng ngùng mỹ nữ cảnh hoa, cũng là làm người ta quá yêu thích, hậu cung đa nguyên hóa mới là chính xác phát triển nha. Đến trong bệnh viện đất trống phía trên, Phương Thanh Thanh đã bắt đầu mang lấy vài người chỉ huy, đem những cái này mang về đến nữ nhân chia làm mấy tổ, phân biệt đi làm khác biệt công tác, tuy rằng bệnh viện zombie bị dọn dẹp, nhưng là còn có rất nhiều cần phải làm. Ví dụ như gia cố bệnh viện một vòng rào chắn phòng ngừa zombie tập kích, còn có thanh lý bệnh viện bên trong tạp vật cùng zombie thi thể, cùng với khai khẩn hoang, vì ngày sau gieo trồng làm chuẩn bị. Muốn thành lập một cái căn cứ, tất nhiên các mặt đều cần chiếu cố đến. Hiện tại nhân số còn thiếu, Phương Thanh Thanh cùng Tô Thanh Ca mang lấy vài người có thể duy trì ở, nhưng là đợi cho đến tiếp sau nữ nhân nhiều, nhất định phải thành lập một cái hoàn chỉnh quy phạm chế độ, như vậy mới có thể bảo đảm căn cứ lương hảo phát triển. Đương nhiên, khi đó liền không chỉ là Phương Thanh Thanh cùng Tô Thanh Ca mấy cái này nhân có thể chơi được rồi. Cực khổ, tỷ tỷ. Tô Minh thay nàng xoa xoa mồ hôi trán châu, sau đó tại nàng mặt nhỏ phía trên hôn một cái. Cùng tỷ tỷ còn khách khí làm gì? Ngươi đi ra ngoài phấn đấu, tỷ tỷ liền nghĩ biện pháp giúp ngươi quản lý tốt căn cứ, cho ngươi có thể lo toan không lo mà thôi. Tô Thanh Ca nhìn đệ đệ cho nàng lau mồ hôi, ôm nhu mang lấy một chút tình yêu nhìn hắn. Chủ nhân, nhân gia cũng thực vất vả. Phương Thanh Thanh tại một bên có chút tội nghiệp nói đến, gương mặt ủy khuất bộ dạng. Cái này không phải là ngươi muốn quản lý sao? Hiện tại kêu khổ. Ta ngược lại cảm thấy ngươi rất thích hợp cái này, về sau đều giao cho ngươi làm. Tô Thanh Ca nhìn Phương Thanh Thanh liếc nhìn một cái, trêu chọc nói đến. Thiếu nữ sắc mặt nhất khổ, giống như là có chút ngượng ngùng, ngoan ngoãn đi đến Tô Minh trước mặt, cúi đầu xấu hổ thẹn nói đến, thực xin lỗi, chủ nhân. Ngươi có cái gì thực xin lỗi chủ nhân? Tô Minh nghi ngờ hỏi nói, muốn nói Phương Thanh Thanh mang về đến nhiều như vậy nữ nhân, nói như thế nào cũng là công lao a, còn có chuyện gì không có làm tốt? Tiểu nha đầu là muốn cho hai cái kia giáo hoa ngày sau bình thường hầu hạ ngươi mặc y rửa mặt. Chính là không nghĩ tới các nàng có chút không nghe lời, cho nên cảm thấy có chút thật mất mặt, Tô Thanh Ca giải thích đến. Chính là chuyện này a. Ta còn làm cái gì đâu. Cùng lắm thì đổi vài cái là được, nhiều như vậy nữ nhân. Còn tìm không thấy vài cái xinh đẹp. Tô Minh đem thiếu nữ ôm tại trong lòng, có chút không sao cả nói đến. Ân. Ta đã biết, bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, Tử Tĩnh Kỳ hai người bọn họ giáo hoa ta nhất định dạy dỗ tốt. Tuyệt đối làm chủ nhân vừa lòng, Phương Thanh Thanh lời thề son sắt nói đến, tại nàng nhìn đến, còn là xinh đẹp nhất hầu hạ chủ nhân mới có tư cách, tuy rằng đám này nữ học sinh bên trong, cũng có rất nhiều xinh đẹp, nhưng là tương đối Tử Tĩnh Kỳ cùng Ngụy Trình Tuyết loại này giáo hoa vẫn là kém một bậc. Dù vậy, những cái này cũng là nam nhân khác trong mắt nữ thần. Lưu Văn, Hứa Nhạc, Phương Viện, ba người các ngươi, không cần đi công tác, hiện tại đổi thành hầu hạ chủ nhân hàng ngày khởi cư rồi, nghe chưa? Tô Thanh Ca điểm ra đám này nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất ba cái cực phẩm. Toàn bộ đều là cái loại này thanh xuân động lòng người, xinh đẹp vô cùng mỹ thiếu nữ. Vâng. Các nàng có chút lo lắng không yên đi phía trên trước. Thật là không có quy củ, ta không dạy qua các ngươi sao? Không biết nhìn thấy chủ nhân thời điểm muốn quỳ xuống nghênh tiếp sao? Phương Thanh Thanh chỉ lấy Lưu Văn ba người nói đến. Ba thiếu nữ dọa nhảy dựng, thấp thỏm lo âu nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu chờ đợi xử lý. Ta nói cho các ngươi biết, có thể bên người hầu hạ chủ nhân, kia là vinh hạnh của các ngươi. Nếu không là ta nhìn ba người các ngươi vẫn là xử nữ, các ngươi cho là có tư cách này. Các ngươi nếu không nguyện ý, khác có chính là nhân muốn làm công việc này. Phương Thanh Thanh có chút lạnh như băng giáo huấn vài cái thiếu nữ. Vài cái thiếu nữ dọa hoa dung thất sắc, mà khác không xa nữ nhân, có chút là mang lấy hâm mộ cùng căn cứ ánh mắt nhìn Lưu Văn ba cái nữ nhân, các nàng quả thật cũng nghĩ hầu hạ Tô Minh A, mặc dù nói các nàng thân là sinh viên. Thiên Chi Kiêu Tử thiếu nữ, tại trường học bên trong bọn họ đều là bị một đám nam nhân nâng, nơi nào đã làm hầu hạ nhân công việc như vậy, nhưng là đem so sánh với này công việc của hắn, ví dụ như khuân vác vật tư, dọn dẹp gian phòng. Tu kiến rào chắn như vậy sống lại, hầu hạ một cái nam nhân, vậy không biết đạo thoải mái đi nơi nào. Càng không nói rồi, này vẫn là một cái có thể leo lên cái trụ sở này duy nhất một cái, cũng là địa vị tốt nhất nam nhân. Không thấy được Phương Thanh Thanh cái này tâm ngoan thủ lạc nữ ma đầu, đều đối với người nam nhân này cung kính kêu chủ nhân sao. Nịnh nọt người chưa bao giờ thiếu, các nàng nếu có thể leo đến người nam nhân này giường phía trên, kia tại cái trụ sở này bên trong còn không biết muốn thoải mái bao nhiêu. Không dám không dám, mấy người chúng ta nhất định hầu hạ tốt chủ nhân. Ba cái mỹ thiếu nữ quỳ trên đất, kính sợ nói đến. Được rồi, cái khác đừng nói rồi, hầu hạ tốt chủ nhân mới là các ngươi chính sự, chủ nhân có bất kỳ yêu cầu gì các ngươi đều phải vô điều kiện thỏa mãn. Nếu để cho ta biết các ngươi có cái gì làm không tốt, nhanh chóng cho ta lăn lộn đi quét rác bàn chuyên. Phương Thanh Thanh có chút không kiên nhẫn nói đến. Tốt lắm, đều đứng lên đi. Tô Minh phất phất tay, làm quỳ trên đất ba thiếu nữ đứng lên. Mấy người các ngươi, mang nàng nhóm ba cái hạ đi tắm, ăn một bữa cơm, sau đó đổi thân quần áo đi thôi. Tô Minh chỉ huy hai người mang lấy ba thiếu nữ đi xuống. Nói Thanh Thanh ngươi cái này phát biểu cũng không tệ lắm thôi. Xem ra sau này người mới phát biểu, nhân viên quản lý liền giao cho ngươi. Tô Minh bóc Phương Thanh Thanh nộn trượt khuôn mặt nhỏ nhắn nói đến. Tốt, ta nhất định không có khả năng cô phụ chủ nhân hy vọng. Thiếu nữ kiên định nghiêm túc nói đến. Nàng có phương diện này thiên phú, liền nhất định cố gắng học tập. Vuốt ve thiếu nữ mái tóc tỏ vẻ tán dương. Cái gì? Cái kia trứng thối để ta buổi tối đi hắn gian phòng. Triệu Yến Yến có chút tức giận biểu môi ba, hỏi Mộ Thanh. Yến Yến ngươi đừng nói như vậy. Phải gọi hắn chủ nhân, bằng không bị người khác nghe được sẽ không tốt, cái gì? Mộ tỷ tỷ, hắn đổ cho ngươi cái gì mê hồn thuốc, cho ngươi như vậy nghe lời. Triệu Yến Yến có chút không thể tin nhìn Mộ Thanh. Có cảm giác nàng như là đổi một người giống nhau, ngày xưa cái kia chính nghĩa nữ hoa khôi cảnh sát hoàn toàn biến mất, liền hôm nay Phương Thanh Thanh giết hại kia một chút nam nhân thời điểm cũng không có thấy Mộ Thanh có nửa phần ngăn trở ý tứ. Ai nha, không phải như vậy. Chủ nhân hắn tốt lắm, ngươi không phải là đối với hắn cũng không có như vậy đáng ghét sao? Mộ Thanh tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là vì hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, vẫn là kiên trì muốn kéo tiểu loli Triệu Yến Yến xuống nước. Tiểu loli Triệu Yến Yến tuy rằng đối với Tô Minh không có phía trước như vậy phản cảm rồi, nhưng là cũng không có khả năng không nể mặt tìm đến hắn, càng không có khả năng chủ động đi cùng hắn ân ái. Chính là bây giờ là Triệu Yến Yến sùng bái nhất. Cũng là liền quá nàng một mạng Mộ Thanh tới khuyên nói, Triệu Yến Yến mặc dù có một chút không muốn, nhưng là tại Mộ Thanh cầu xin phía dưới, cũng không khỏi không đồng ý cái này vô lý yêu cầu. Ban đêm, Tô Minh tiến vào gian phòng thời điểm Mộ Thanh đã mang lấy tiểu lô ly Triệu Yến Yến chờ. Nói thật, cùng khác nữ nhân so sánh với, Triệu Yến Yến thân hình cũng không có cái gì độc đáo địa phương, thân cao chỉ 1m5 trái phải, thật không biết như vậy thân cao là như thế nào thi vào cảnh sát học viện. Hơn nữa bộ ngực cơ hồ không phát hiện được lồi ra, tuyệt đối sân bay, chân không lâu, mông không kiều, trừ bỏ đáng yêu dung mạo tuyệt mỹ, cũng là còn tìm không ra khác có thể khen địa phương. Bất quá như vậy đặc điểm, ngược lại đúng rồi, một chút biến thái cùng loli khẩu vị. Vừa mới Tô Minh liền có cùng loli phương diện này tính thú, hơn nữa đối với cho hắn mà nói, chỉ cần dung mạo hoặc là tướng mạo có cũng đủ xông ra địa phương, vô luận là loli cũng tốt, ngự tỷ cũng thế, có hay không vú to cùng chân dài. Đối với hắn mà nói đều có độc đáo sức dụ dỗ. Hơn nữa phía trước gặp được như là Phương Thanh Thanh, còn có Mộ Thanh mấy cái này, đều là tiền đột hậu kiều cái loại này nổ mạnh dáng người, Triệu Yến Yến loại này tiểu loli, coi như là cái đặc thù cực phẩm. Cho nên, đương Tô Minh nhìn đến mặc lấy một thân Lolita trang phục Triệu Yến Yến, mang lấy một chút do dự cùng bất an, nhút nhát đi vào gian phòng này thời điểm hắn đầu óc chung còn sót lại dục hỏa lập tức liền bị thiêu đốt. Triệu Yến Yến trên người bộ này quần áo, hẳn là Mộ Thanh giúp nàng tìm, là phía trước Tô Minh mang về đến tình thú đồng phục bên trong, tràn đầy các loại tình thú cùng cám dỗ. Như là phía trước Mộ Thanh xuyên qua tình thú cảnh phục, trừ bỏ nữ nhân tối riêng tư vài cái bộ vị. Địa phương còn lại đều rộng mở lộ ra, thậm chí liền kia một chút riêng tư bộ vị, cũng đều nửa trắng nửa che, so thân thể trần truồng bộ dáng càng thêm câu nhân hồn phách. Mà Triệu Yến Yến trên người cái này Lolita đồng phục, tuy rằng không giống này thân thể của nó thượng cái kia dạng bại lộ, nhưng váy cũng bị sửa ngắn rất nhiều, thậm chí cảm giác một trận gió thổi qua có thể nhìn thấy loli thiếu nữ mông rồi, mà trang phục thân trên cũng bị sửa tương đối trong suốt, bởi vì bộ này đồng phục không có nội y, thậm chí Tô Minh đều có thể loáng thoáng nhìn đến tiểu loli trước ngực kia đỏ bừng hai điểm. Loli thiếu nữ gặp Tô Minh mảnh nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn, gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, ánh mắt cũng loáng thoáng nhìn đến một tia giận tái đi, chính là cùng Mộ Thanh so sánh với, tính tình của nàng cũng không lớn. Thậm chí có thể nói có chút khiếp đảm, càng nhiều còn mang lấy một chút bất an hòa xúc, Mộ Thanh nhanh chóng kéo lấy tiểu loli tay an ủi nàng. Làm rất tốt. Tô Minh chớp mi mắt mau, tán dương Mộ Thanh, không nghĩ tới cô nàng này như vậy lúc còn nhỏ. Còn mang lấy tiểu loli mặc đồng phục, như vậy vừa đến, nhìn liền biến thành thật loli rồi. Đáng yêu nảy mầm, quả thực làm người ta thiếu nữ tâm nổ tung. Nghe được chủ nhân khen ngợi, Mộ Thanh tâm lý có chút mừng thầm, thuyết phục làm tiểu loli mặc vào đồng phục. Nhưng là phế đi nàng thật lớn một phen khí lực, hiện tại quả nhiên nhìn thấy hiệu quả. Trước đến cấp chủ nhân ha ha dương vật. Tô Minh ngồi tại trên sofa, tùy tiện chuyển hướng hai chân, vỗ vỗ sofa tay vịn. Mộ Thanh u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chống đỡ khởi có chút như nhũng ra thân thể yêu kiều, quỳ gối tại nam nhân trước mặt, cởi bỏ quần của hắn, hai tay cầm sụi lơ đại côn thịt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, phối hợp kia tuyệt sắc dung nhan, đủ để mê hoặc ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số nam nhân. Nhất là Mộ Thanh còn mặc lấy cảnh phục, không phải là cái loại này tình thú cảnh phục, mà là chân chính cái loại này đồng phục cảnh sát, một trận chính trang, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, không có tình thú đồng phục nhiều như vậy bại lộ. Nhưng là tương phản, loại này nhìn ngược lại càng thêm có một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, vừa nghĩ đến có thể đem như vậy chính khí kiên nghị nữ hoa khôi cảnh sát ấn tại dưới người tình yêu đờ tờ, Lý Thành Hạ liền không nhịn được thể kiên đỉnh vô cùng lên. Tô Minh côn thịt phát ra một cổ mùi tanh tưởi hương vị, nhưng là Mộ Thanh cũng không có một chút khác thường, nàng biểu cảm cũng không có ghét bỏ ý tứ, ngược lại là mang lấy một chút thành kính cùng kinh ngạc vui mừng, sau đó dùng tay mềm cầm chặt nam nhân to lớn côn thịt. Chậm rãi đưa ra mềm mại hồng phấn lưỡi thơm, nhẹ nhàng đem phía trên lưu lại tinh dịch cùng nước tiểu tảo vào miệng bên trong, thật giống như tại là thưởng thức lấy mùi gì mỹ món ngon giống nhau, nhất nhất nuốt vào trong bụng. Tuy rằng phía trước cũng biết Mộ Thanh tỷ tỷ bị tên bại hoại này chinh phục. Nhưng là thật cái kia nhìn cái kiên nghị kiên cường, tràn ngập một thân chính khí nữ hoa khôi cảnh sát dịu dàng ngoan ngoãn quỳ trên đất cấp nam nhân ăn dơ bẩn dương vật thời điểm, Triệu Yến Yến vẫn là không nhịn được mặt đỏ tai hồng. Cảm giác thập phần lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, nhất là nhìn Tô Minh nghiền ngẫm ánh mắt, càng là hận không thể mở cửa đi ra ngoài. Tốt lắm, ngươi cũng đừng sừng sờ, đi đem bên kia ống tiêm trang bị đầy đủ sữa bò, đẩy ra mông cho nàng súc ruột. Hôm nay nhưng là phải cấp mỹ nữ hoa khôi cảnh sát khai nụ lỗ đít đâu. Tô Minh hướng về Triệu Yến Yến phân phó, một bên còn nhiều hứng thú vuốt ve nàng mông cong. Triệu Yến Yến thân thể cứng ngắc một chút. Mấy thứ này tuy rằng nàng không hiểu, nhưng là cũng biết đại khái súc ruột là có ý gì, lập tức có chút ngượng ngùng mặt nhỏ đỏ bừng, nhất là nhìn trên bàn mặt bình lớn sữa bò, trứng rung, tình thú đồng phục cùng ống tiêm mấy thứ này, nàng là đánh chết cũng không nghĩ ra Mộ Thanh tỷ tỷ thế nhưng cùng người nam nhân này ngoạn như vậy hoa. Yến Yến, mau đi đi, ta không phải đã nói sao? Phải nghe lời một điểm, đừng làm cho chủ nhân tức giận, Mộ Thanh nhanh chóng thúc giục có chút sững sờ loli thiếu nữ. Triệu Yến Yến cắn chặt răng, đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy ống tiêm. Hướng bên trong quất sữa bò, đừng có ngừng, nhiều quất một điểm mới có thể rửa sạch. Ngươi cũng không hy vọng đợi lát nữa ăn được cái gì vậy a? Triệu Yến Yến dọa nhảy dựng, làm nàng ăn cái gì? Không có khả năng là Mộ Thanh ăn cái vật kia a. Như vậy nghĩ, nàng vẫn là rút tràn đầy nhất ống tiêm sữa bò đi vào. Cẩn thận, mang khẩn trương tâm tình kích động, Triệu Yến Yến chậm rãi bỏ đi Mộ Thanh quần lót, nói đến loại cảm giác này cũng là kỳ quái, nàng sùng bái nhất tiền bối nữ hoa khôi cảnh sát. Lại có một ngày chính mình theo nàng phía sau cái mông cho nàng xúc ruột, loại cảm giác này đơn giản là vô cùng quỷ dị. Triệu Yến Yến xấu hổ mặt đỏ tai hồng, tùy theo màu lam cảnh phục quần chậm rãi cởi xuống, nàng có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Mộ Thanh bên trong thế nhưng cái gì đều không có mặt, hạ thân trừ bỏ quần ngoài chính là trơn bóng, kia phấn nộn tiểu huyệt còn tại hơi hơi run rẩy, hiện lên sáng bóng trong suốt, màu xám trắng lỗ đít nhăn nheo một tấm co rụt lại. Nhìn quả thực xinh đẹp cực kỳ. Mộ Thanh muốn lúng túng khó xử chết rồi, tuy rằng nhìn không tới phía sau cái mông, nhưng là cũng có thể tưởng tượng được cái loại này kích thích dâm đãng tràn diện, nàng chỉ có thể là lắc lư mông cong. Đem đầu thật sâu chôn đến chủ nhân hạ thân bên trong, hy vọng thông qua dương vật đến xoa dịu chính mình xấu hổ giận dữ cảm xúc, rất muốn quên mất mấy thứ này. Toàn bộ gian phòng không khí hơi lộ ra có một chút quỷ dị. Triệu Yến Yến ngơ ngác nhìn Mộ Thanh tỷ tỷ kia hoàng mỹ hạ thân. Ngoại lực đi ra phấn nộn môi mật cực kỳ xinh đẹp, hạ thân cư nhiên còn có nhiều như vậy mau mau, thậm chí hậu môn đều có thưa thớt mấy cây, chặt khít lỗ đít miệng càng là không có chút nào khe hở. Triệu Yến Yến kích động khẩn trương tâm bẩn đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Mồm to thở gấp, liên tục không ngừng tại cấp chính mình bơm hơi, một bàn tay đỡ lấy Mộ Thanh mông đẩy ra, bắt tay ống tim chậm rãi cắm vào. Ô, Mộ Thanh thân thể giật giật một chút, lạnh lẽo kim tiêm nhất cắm vào, cảm giác hơi chút có chút không khỏe. Bất quá lại không có bao nhiêu đau đớn, cái này kim tiêm rất nhỏ, cũng liền một cây bút tâm như vậy thôi. Thực xin lỗi rồi, Mộ Thanh tỷ tỷ. Triệu Yến Yến tại trong lòng mặc niệm, sau đó thôi động ống tim, bên trong sữa bò liền thuận theo ống tim miệng chậm rãi chảy tới gian tràng bên trong. Ô ô, nóng quá. Nóng quá a. Nha. A chủ nhân, Mộ Thanh có chút thống khổ cao mày, thân trên lập tức úp sấp Tô Minh trên chân, vì để tránh cho gian tràng một chút quá mức kích thích, Tô Minh dùng chính là nóng sữa bò. Cho nên chú bắn vào, Mộ Thanh cũng cảm giác lỗ đít như là bị hỏa thiêu giống nhau kích thích. Gian tràng cũng không nhịn được nhúc nhích, non mịn chặt khít lỗ đít miệng, càng là giống như hoa cúc giống nhau nở rộ mở, nhạy cảm như vậy địa phương nhận được kích thích. Điều này làm cho Mộ Thanh thân thể một chút liền khẩn trương lên đến, nàng gắt gao ôm lấy Tô Minh eo, ghé vào hắn trên chân, cố nhịn không thoải mái làm Triệu Yến Yến cho nàng xúc ruột. Tùy theo ống tim bên trong chất lỏng chậm rãi giảm bớt. Mộ Thanh cũng xuất hiện hơi chút chắc bụng cảm giác, lỗ đít bên trong tràn đầy, cảm giác giống như là có mấy ngày đại tiện muốn bài tiết giống nhau, thập phần khó chịu, cố tình nàng còn không dám buông lỏng, phải dùng lực nghẹn. Tại đi rót một ống. Điểm ấy không đủ. Triệu Yến Yến biến sắc, Mộ Thanh cái bộ dạng này, rõ ràng cũng đã là nghẹn có chút khó chịu, nàng vừa rồi xúc ruột cũng không ít, không sai biệt lắm có 200ml chừng, Mộ Thanh hiện tại lỗ đít đều khẩn trương lui. Nghĩ nghĩ chỉ biết không có nhiều thoải mái, không được, Mộ tỷ tỷ nàng đều đã như vậy, ngươi còn tra tấn nàng. Triệu Yến Yến lập tức cấp bách có chút tức giận hướng về Tô Minh nói đến. Không có việc gì, nhanh đi làm a. Yến Yến. Mộ Thanh liền vội vàng giải thích. Mắt thấy tiểu loli có chút do dự. Tô Minh có chút không kiên nhẫn nói đến, tại nét mực vậy đổi cho ngươi đến, cho ngươi chú bắn vào. Triệu Yến Yến thân thể run run một chút, hốc mắt có chút đỏ, một bên rút ra sữa bò, một bên nói nhỏ, hỗn đảng, Mộ Thanh tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi còn nếu như vậy đùa bỡn nàng thực sự không phải là cá nhân, Tô Minh không có chú ý tiểu loli oán trách. Đợi cho nàng bị chính mình đờ tờ cao trào liên tục thời điểm nói vậy chỉ biết loại cảm giác này, nói không chừng Mộ Thanh còn có khả năng thực mong chờ đâu. Lần này đại khái lại rút ra 300ml sữa bò, cùng một chỗ tiêm vào mộ thanh phấn nộn lỗ đít bên trong, thêm lên ước chừng có 500ml súc ruột dịch, không sai biệt lắm là một lọ nước khoáng đo. Nhiều như vậy chất lỏng tiêm vào đến mộ thanh hậu môn tràn đạo bên trong. Một cái liền kích thích nàng không chịu nổi, vốn là trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, nàng ôm lấy đã lồi ra đến không ít bụng, ghé vào Tô Minh trên chân điên cuồng co giật, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tích rơi xuống. Thật to a. Bụng muốn nổ tung giống nhau, cảm giác mặt sau nhịn không được muốn bài tiết. Ô ô a chủ nhân, mộ thanh người mỹ nữ này cảnh hoa, vừa kéo ghé vào nam nhân trên chân, quần tuột đến đầu gối chỗ. Thân trên ăn mặc ngoạn tốt, hạ thân lại trơn bóng bại lộ ra, phấn nộn lỗ đít miệng không ngừng nhúc nhích. Vì phòng ngừa cái này tiểu nữ nô phung tại gian phòng bên trong, Tô Minh trực tiếp cho nàng nhét vào một cái nhét đít. Triệu Yến Yến có chút tâm cấp bách nhìn một màn này. Thập phần ấy nấy cùng thống khổ, nói lên, vậy cũng là nàng tự tay cấp mộ thanh súc ruột, trong thường ngày mặt như vậy duy trì tỉ tỉ của nàng bị như vậy tra tấn, tiểu lô ly nhịn không được có chút thương tâm khóc. Van cầu ngươi. Đừng như vậy, mộ tỉ tỉ nàng mau muốn không kiên trì nổi. Dừng lại được không? Triệu Yến Yến cũng không kịp phản cảm rồi, quỳ xuống cầu xin Tô Minh. Tốt lắm, mang lấy nàng đi toilet a. Tuy rằng mộ thanh rõ ràng còn có thể kiên trì. Nhưng là loại trình độ này không sai biệt lắm cũng có thể rồi, nói như thế nào cũng là lần thứ nhất, ngoạn quá mức sẽ không tốt. Như được đại xá, Triệu Yến Yến nhanh chóng kéo lấy đã không nhúc nhích lộ mộ thanh đến trong toilet mặt. Từ phía sau, thậm chí còn có thể nhìn thấy nàng lỗ đít phía trên treo nhét đít, nhấc lay một cái, quả thực tao nhã và dâm mỹ. Không bao lâu, Triệu Yến Yến mới đỡ lấy hư thoát mộ thanh đi ra, lỗ đít bên trong chất lỏng đã thả ra ngoài rồi. Mặt sau cũng thanh tẩy một chút, chính là mộ thanh khuôn mặt còn mang lấy một chút tái nhợt. Thực xin lỗi, chủ nhân, thanh nô có chút vô dụng, làm chủ nhân thất vọng rồi. Mộ thanh cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói đến. Không có, làm vô cùng tốt. Mặt sau chậm rãi liền thói quen. Ngoan ngoãn nằm sấp tốt, lần này chủ nhân tới cho ngươi súc ruột, Tô Minh vỗ vỗ sofa. Mộ thanh rất nghe lời. Hướng vừa rồi giống nhau nhu thuận quỳ sấp tại sofa phía trên, nhấc lên mông, lộ ra mê người hồng nhạt lỗ đít. Tô Minh lại lần nữa dùng ống kim hút mãn 500ml chất lỏng, lần này đổi thành lạnh lẽo, sau đó một tay nắm ống tim, một tay đem ống kim chen vào trước mắt hồng nhạt hậu môn. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lỗ đít thập phần xinh đẹp. Trắng nõn khe mông bên trong được thảm một cái màu hồng phấn hậu môn, giống như hoa cúc nếp nhăn bất đắc dĩ bị ống kim kéo mở. Lạnh lẽo súc ruột dịch chín rò rỉ rót vào mềm mại trực tràng bên trong. A, chủ nhân, thật to. Bụng thật to. Mộ thanh tiếng rên rỉ lại lần nữa truyền đến, chính là cũng không giống nhau phía trước thống khổ như vậy, ngược lại mang lấy một tia làm nũng cùng dâm đãng cảm giác. Ba, bởi vì cảm thấy có chút kích thích cùng thoải mái. Mộ thanh mông không khỏi chủ động vặn vẹo, làm Tô Minh không thể thuận lợi đẩy mạnh súc ruột dịch. Hắn có một chút tức giận tại tiếu cảnh hoa mông lớn phía trên rút một chưởng, một cái to lớn màu hồng chưởng ấn xuất hiện ở trắng nõn bờ mông phía trên. Tiểu lẳng lơ, cho ta đàng hoàng một chút, mộ thanh xấu hổ định trụ thân thể, Tô Minh hài lòng rút ra ống kim, rất nhanh đem nhét đít nhét vào lỗ đít của nàng bên trong, ngăn chặn sắp phun ra ngoài súc ruột dịch, đường kính 6cm thô nhét đít xâm nhập vào chưa bao giờ bị khai phá lỗ đít bên trong. Làm mỹ nữ hoa khôi cảnh sát không tự giác phát ra ừ a a tiếng rên rỉ. Đến, trạm ở trên mặt đất, làm chủ nhân nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng. Tô Minh mệnh lệnh mộ thanh đứng lên, chỉ thấy nàng gian nan ngồi dậy tử, nguyên bản bằng phẳng bụng bây giờ đã căng đầy được giống như mang thai ngủ 6 tháng thai phụ. Hành động bất tiện mỹ nữ cảnh hoa cố gắng bò lên đứng thẳng thân thể, như thai phụ phồng lên bụng đem cảnh phục chống lên, nàng gương mặt xinh đẹp thăng lên thẹn thùng đỏ ửng. Thật sự là xinh đẹp a, bị súc ruột xinh đẹp mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Quả thực có thể để cho sở hữu nam nhân bắn nổ. Tô Minh nhìn này đặc sắc một màn, nhịn không được tán thưởng, thân trên một thân chính khí trang nghiêm cảnh phục, trừ bỏ bụng nâng lên đến như một cái thai phụ, khác đều không có chút nào dị thường. Chính là hạ thân, quần cởi đến một nửa, bên trong cái gì vậy đều không có xuyên, trơn bóng, quả thực tạo thành một cái quỷ dị khác biệt, thân trên thánh khiết chính khí. Hạ thân dâm đảng hạ lưu, hoàng mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Sau đó Tô Minh Tại làm Mộ Thanh quay lưng nàng nằm xuống, đem mông nhếch lên đến, sau đó vỗ vài trương nàng lỗ đít bên trong đút lấy nhếch đít tuyệt mỹ cảnh tượng, quả thực như khóc như tố. Đương nhiên, Triệu Yến Yến cái tiểu nha đầu này cũng đỡ lấy Mộ Thanh mông lớn ra kính. Cứ như vậy cùng một chỗ xúc ruột ba lượt, thẳng đến Mộ Thanh lỗ đít bên trong trở nên sạch sẽ, không có chút nào dị vật, thậm chí nghe thấy còn mang lấy một cổ hương thơm thời điểm Tô Minh này mới dừng lại. Tốt lắm, cấp chủ nhân đem dương vật liếm sạch sẽ. Nhượng trượt một chút, sau đó tại đờ tờ ngươi lỗ đít, ha ha ha, Tô Minh dâm đãng cười đến. Ta đến a. Lúc này, Triệu Yến Yến có chút e dè nói đến. Cái này Mộ Thanh cùng Tô Minh đều có một chút nghi hoặc nhìn nàng. Tô Minh cũng không nghĩ tới tiểu loli sẽ chủ động, dù sao đợi lát nữa trực tiếp mạnh lên là được. Triệu Yến Yến thấy thế, cũng không nói chuyện, chính là cắn răng, học Mộ Thanh quỳ gối tại Tô Minh trước mặt, khẩn trương đến phát run tay nhỏ cầm hắn dương vật. Mộ Thanh tỉ tỉ, ta không có biện pháp giúp ngươi nhiều lắm, chỉ có thể cho ngươi làm những thứ này. Nếu tên bại hoại này bắn ra, chỉ sợ hắn vốn không có đùa bỡn ngươi lỗ đít tâm tư đi à nha, Triệu Yến Yến tại trong lòng nghĩ đến. Tô Minh dương vật Triệu Yến Yến nhìn thập phần sợ hãi, kia dài đến gần như 20cm, tứ căng to bằng ngón tay thân gậy, cắm đến Mộ Thanh tỉ tỉ lỗ đít bên trong, phỏng chừng nàng đau chết a, Triệu Yến Yến không nỡ lòng thấy như vậy một màn. Quyết định lấy thân tự hổ, trợ giúp nàng giải thoát khốn cảnh. Tô Minh nhìn đến tiểu loli khẩn trương sợ hãi động tác, nhưng là vẫn đang nắm hắn dương vật không để, đại khái cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, đơn giản liền là muốn cho chính mình bắn ra. Không có tinh lực đi ép buộc Mộ Thanh, chính là đáng thương này tiểu loli, rõ ràng cho thấy không biết Tô Minh cường đại, trước không nói nàng có thể hay không cấp Tô Minh ăn đi ra, tính là thật bắn ra, hắn cũng có thể mai nở nhị độ, thậm chí tam độ tứ độ. Tại đã trải qua bắt đầu mới lạ khẩn trương về sau, Triệu Yến Yến từ từ tiến vào trạng thái, trải qua Mộ Thanh liếm láp một lần dương vật hương vị không có như vậy nặng, cho nên tiểu loli Triệu Yến Yến đem côn thịt liếm sạch sẽ về sau. Lại cố gắng há mồm gợi cảm miệng nhỏ ngậm côn thịt chậm rãi hút mút, hồng nhạt cái lưỡi tại quy đầu phía trên nơi nơi liếm láp, còn thường thường ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp điềm đạm đáng yêu nhìn gương mặt hưởng thụ Tô Minh, giống như là tại thúc giục hắn sớm một chút bắn. Tô Minh không có vạch trần tâm tư của nàng, chính là ngồi tại trên sofa tùy tiện hưởng thụ mỹ loli thiếu nữ bú liếm hầu hạ, Mộ Thanh là do dự một chút, quỳ tại bên cạnh chỉ đạo tiểu loli bú liếm kỹ thuật. Tô Minh nhìn bên cạnh một cái tuyệt sắc cảnh hoa chỉ đạo bú liếm kỹ thuật. Còn có cái này quỳ gối tại chính mình hai chân ở giữa liếm láp côn thịt mỹ thiếu nữ, trong lòng cảm giác thỏa mãn sắp đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ thích muốn nhanh chóng nổi điên, trong miệng liên tục không ngừng phát ra sảng khoái rên rỉ. Ánh mắt cũng khép hờ, giống như là tại cảm nhận như thủy triều vậy trí mạng khoái cảm, Yến Yến a, thật rất thư thái, đúng, cứ như vậy liếm, chật chật chật, không nghĩ tới ngươi thật là có bú liếm thiên phú a. Triệu Yến Yến nghe thấy nam nhân khen ngợi âm thanh, biết hắn dần dần đến đây cảm giác, tuy rằng trong lòng xấu hổ giận dữ vô cùng, nhưng là còn mang lấy một chút thành công vui sướng, vì thế phun ra nuốt vào được càng thêm ra sức. Chặt khít nộn trượt miệng nhỏ cùng linh hoạt mềm mại đầu lưỡi, làm Tô Minh thoải mái hai chân run rẩy, cái này tiểu loli bú liếm kỹ thuật quả thực so với Mộ Thanh còn lợi hại hơn, thật không biết đến nàng kia trương miệng nhỏ là như thế nào như vậy có thiên phú. Loli thiếu nữ đầu nhỏ nhất cao thấp phun nuốt lấy nam nhân kia to lớn côn thịt, giống như là tại ăn mỹ diệu băng bổng giống nhau, theo nàng gợi cảm miệng nhỏ trung truyền ra tràn ngập dâm quế âm thanh. Chính là tính là Triệu Yến Yến lại thiên phú dị bẩm. Tiến bộ lại mau, cũng rất khó tại thời gian ngắn nội đem thân kinh bách chiến Tô Minh biến thành bắn ra, cho nên chẳng sợ nàng liếm hơn 10 sau, miệng đều có một chút đau xót rồi, nam nhân dương vật vẫn là một bộ tinh thần phấn chấn. Không chút nào muốn xuất tinh bộ dạng. Triệu Yến Yến lập tức cấp bách, miệng đều có một chút vô lực rồi, ngươi. Ngươi như thế nào còn không ra a? Tiểu loli gương mặt không cam lòng. Hắc hắc. Chỉ ngươi điểm ấy kỹ thuật còn nghĩ cho ta nhanh như vậy miệng ra đến. Tô Minh có chút buồn cười, Triệu Yến Yến tiểu nha đầu này vẫn là quá sống chắc rồi, nếu là hắn không nghĩ bắn, này tiểu loli cho dù là tại ăn một giờ cũng khó bắn ra. Yến Yến, không cần làm, cảm ơn ngươi. Ngươi làm rất khá. Mộ Thanh cắt đứt còn muốn nếm thử tiểu loli. Tiểu loli gương mặt nhục chí, nhìn Mộ Thanh bộ dạng, rất là có chút xấu hổ thẹn. cảm thấy không có thể đến giúp nàng, nội tâm thập phần tự trách. Triệu Yến Yến khuôn mặt viết đầy thống khổ và giãy giụa. Chính là nhìn gương mặt cười dâm vuốt ve Mộ Thanh Mông Tô Minh, nàng tự nhiên cũng biết là không có biện pháp phản kháng người nam nhân này. Mộ Thanh cũng là chủ động đứng người lên, đi đến sofa bên cạnh, học phía trước bú liếm thời điểm bộ dáng. Nửa người trên dán tại sofa dựa vào lưng, mông cong về phía sau nhếch lên, liên tục không ngừng lắc lư, như là đang dụ dỗ Tô Minh giống nhau. Xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát tâm lý lại là khẩn trương lại là mong chờ, giống như lại trở lại cái kia bị chủ nhân buộc chặt hai tay. Ấn ở trên giường phá thân khai nụ thời điểm lần này cũng là khai nụ, nhưng là lại là nàng chủ động đẩy ra mông chờ đợi chủ nhân cấp lỗ đít nàng khai nụ phá thân, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mà Mộ Thanh hai tay cũng đẩy ra tuyết trắng mông thịt. Đem phấn nộn mật huyệt bại lộ tại Tô Minh trước mặt, từ phía sau nhìn sang, nàng tiểu huyệt bên trong còn tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài lưu dâm thủy, đầy đặn môi mật bị phía trước Tô Minh đờ tờ có chút sưng đỏ, lỗ thịt nội mị thịt còn có một bộ phận hướng ra phía ngoài lật. Có thể thấy được hắn đùa bỡn có bao nhiêu dùng sức. Tô Minh nhìn nữ hoa khôi cảnh sát mật huyệt phương một cái khác phấn nộn lỗ nhỏ, miệng cúc huyệt nếp nhăn nhẹ nhàng nhúc nhích, có thể nhìn ra được đến thiếu nữ nội tâm cũng không bình tĩnh. Chỉ thấy Mộ Thanh đóng đôi mắt, miệng gắt gao che mắt, Tô Minh cười hắc hắc, đơn giản đem côn thịt đội lên thiếu nữ yêu kiều mông chỗ, tại nàng môi mật phía trên không ngừng ma sát, cọ sát không ít dâm thủy. Tại Mộ Thanh cho rằng Tô Minh trước phải cắm vào tiểu huyệt chơi đùa thời điểm hắn đột nhiên đem côn thịt hướng nâng lên sách. Nhắm ngay thiếu nữ mềm mại lỗ đít. Nàng chưa kịp phản ứng, nam nhân hay dùng lực thúc một cái hạ thân, thô to quy đầu đẩy mỹ thiếu nữ cảnh hoa chặt khít cúc huyệt miệng hang, hung ác chậm rãi cắm sâu vào. Thanh thuần thiếu nữ lỗ đít quả nhiên chặt khít được kỳ cục. Tô Minh kiên trì, thật vất vả mới đẩy ra hậu môn động thịt, cắm đi vào một điểm. Chính là quy đầu còn không có cắm vào một nửa, cũng cảm giác cúc huyệt xung quanh nếp nhăn tại liên tục không ngừng cắn liếm lấy quy đầu, mang đến cho hắn cự thích xúc cảm. Chính là đối với Mộ Thanh tới nói, này có thể cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm, nàng thống khổ mở to hai mắt nhìn, quay đầu đáng thương nhìn chủ nhân, mông liên tục không ngừng run rẩy lắc lư, giống như là đau muốn thoát khỏi hắn khống chế. Tô Minh ngoan quyết tâm đến, hai tay chặt chẽ đem ở mỹ thiếu nữ cảnh hoa yêu kiều mông. Hạ thân càng thêm dùng sức đỡ lấy, non nửa côn thịt liền trực tiếp nhập vào mềm mại lỗ đít bên trong. A! Như tê liệt thật lớn đau đớn làm Mộ Thanh khống chế không nổi thống khổ hét thảm đi ra. Nàng cảm giác được rõ ràng lỗ đít thịt mềm bị chủ nhân dương vật đẩy ra toàn bộ cảm giác, giống như một căn nung đỏ thô gậy sắt cứng rắn a lỗ đít nàng xé rách giống nhau, không chỗ không phải là kim đâm bình thường thống khổ. Tô Minh liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Côn thịt bị mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lỗ đít kẹp muốn gãy mất giống nhau, loại cảm giác này so với nàng lần thứ nhất khai nụ thời điểm quan trọng hơn nhiều lắm, gian tràn tường thịt mỗi một chỗ đều đang liều mạng chen ép Tô Minh dương vật. Muốn đem thân thể này bên trong khách không mời mà đến chen ra ngoài, chỉ là muốn trốn dương vật lại bởi vì quy đầu cùng lỗ đít miệng chặt chẽ tương liên không thể động đậy. Mộ Thanh đã khẩn trương kích thích mau muốn qua đời, hạ thân nhịn không được co giật. Đau trực tiếp ghé vào sofa dựa vào lưng, hạ thân động cũng không dám đang động rồi, chính là lỗ đít lại so với vừa rồi còn quan trọng hơn hẹp một chút, lạc được Tô Minh côn thịt có chút thấy đau. Mộ tỷ tỷ, nàng không được, van cầu ngươi buông ra được không? Nhìn đến Mộ Thanh bức này đau khuôn mặt vặn vẹo, miệng nhỏ che lấy phát ra rất nhỏ thống khổ tiếng kêu, Triệu Yến Yến càng ngày càng lo lắng, nội tâm thập phần tự trách. Chỉ hận không thể có thể chia sẻ một chút nỗi thống khổ của nàng. Tô Minh không có chú ý tiểu loli, dương vật hiện tại đang bị Mộ Thanh lỗ đít kẹp muốn nổ tung, loại này gian tràn tường thịt chen ép côn thịt cảm giác thật sự là quá kích thích, nếu là hắn nhịn không được, chỉ sợ lập tức liền bắn ra. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, chậm rãi, thứ nhất sóng đau đớn trôi qua, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát chậm rãi thở gấp thở vào một hơi, lỗ đít cũng từ từ có chút buông lỏng. Tô Minh gặp tận dụng thời cơ, đơn giản lại một lần nữa dùng sức. Đem toàn bộ côn thịt đều cắm vào nàng mềm mại cúc huyệt bên trong, một tia máu tươi thuận theo gian tràn tường thịt lây dính tại nam nhân dương vật phía trên. Có nửa chuẩn bị sau đó, lúc này đây mỹ nữ cảnh hoa rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất không có như thế nào phát ra âm thanh, chính là nhìn nàng không ngừng phát trung thân thể yêu kiều cùng với thống khổ không chịu nổi biểu cảm. Đủ có thể thấy như vậy chơi cửa sau cho nàng mang đến như thế nào đau đớn. Tô Minh lại thích muốn nhanh chóng nổi điên. Tuyệt sắc cảnh hoa lỗ đít so tiểu huyệt chặt khít thập bội, hơn nữa còn tùy theo nàng kiều đồn không ngừng lắc lư mà tự chủ co lại, giống như miệng nhỏ bình thường có tiết tấu mút lấy thân gậy, nếu như không phải là Tô Minh thân kinh bách chiến. Này vừa mới cắm vào, liền muốn đánh tơi bời. Tại thật lớn khoái cảm tập kích quấy rối cám dỗ phía dưới, hắn cũng không để ý dưới hông tiểu cảnh hoa cảm thụ, chậm rãi trước sau lay động vòng eo, bắt đầu đờ tờ lên thiếu nữ lỗ đít đến. Mà làm rất tốt thưởng thức nữ hoa khôi cảnh sát trang nghiêm chính khí cùng dâm đảng hạ lưu biểu cảm, Tô Minh ghé vào nàng lưng phía trên, hai tay cởi bỏ nàng tím sắc cảnh phục, bắt được nàng một đôi viên thịt, dùng sức vuốt ve, đầu cũng đáp tại bả vai của nàng phía trên. Nhìn nàng biểu cảm, hôn lấy nàng gương mặt xinh đẹp. Ô ô! Chủ nhân! A a! Lại tiến đến. Không muốn cắm vào như vậy dùng sức. Tốt chua! A a a a! Muốn bị thịt hỏng. Không được. Muốn bị đờ tờ chết. Muốn bị chủ nhân đại dương vật đờ tờ chết rồi. Mộ Thanh hai chân từ lúc nam nhân dương vật cắm vào lúc tiến vào liền sụi lơ vô lực rồi. Tráng kiện côn thịt giống như là một viên cái đinh giống nhau, đóng đinh mỹ nữ hoa khôi cảnh sát kiên nghị kiên cường nội tâm, làm nàng trở nên nhu nhược xinh đẹp mềm mại, căn bản vô lực phản kháng chủ nhân động tác, nếu không là Tô Minh chặt chẽ bắt lấy thân thể của nàng. Chỉ sợ sớm đã ngã ngồi ở trên đất, mà không phải là giống như bây giờ còn có thể dính sát tại sofa dựa vào lưng. Dưới tình huống như vậy, Mộ Thanh chỉ có thể mặc cho từ phía sau chủ nhân đem côn thịt cắm vào đến lỗ đít nàng bên trong. Thiếu nữ chặt khít cúc huyệt bị bắt cắt gao kẹp chặt hắn côn thịt, thật giống như cố ý cắn hút giống nhau, không ngừng cho côn thịt càng nhiều khoái cảm. Vù vù. A a. Lẳng lơ cảnh hoa. Ngươi lỗ đít thật quá chặt. Như thế nào đờ tờ đều thật thoải mái a. T. Sớm biết rằng trước hết cho ngươi lỗ đít khai nụ. Kẹp chặt chủ nhân khoái chết. Tô Minh song tay viện chặt tuyệt sắc nữ hoa khôi cảnh sát mông cong. Vòng eo liên tục không ngừng lay động, một lần lại một lần tại trong mật huyệt của nàng quất cắm, trong miệng không ngừng thổ lộ các loại nhục nhã thiếu nữ lời nói, thưởng thức nàng khuất nhục xấu hổ biểu cảm.